Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 402, ước chiến bổ đề. Bên này mà Phương Mặc phất tay làm xong động phủ, liền đem cô ngốc cùng xích thố phóng ra. Phương Mặc ca ca, đây là cái nào thế giới? Thế nào linh khí nồng nặc như vậy? Cô ngốc vừa ra tới. Cũng là tiến lên nắm lấy tay của Phương Mặc, hỏi, nơi này là Tây Du Ký. Phương Mặc cười nói, Tây Du Ký, ta nhớ được, ta cũng cùng Phương Mặc ca ca cùng nhau thấy qua Tôn Ngộ Không còn có Chư Bát Giới. Cô ngốc nghe vậy, hưng phấn nói, chiếc điện thoại thần kỳ thế giới Tôn Ngộ Không cùng Tôn Ngộ Không này cũng không có biện pháp so. Với, đây chính là hàng thật giá thật tiên giới. Phương Mặc sờ một cái đầu cô ngốc, cười nói, hiện tại là lúc nào a? Cô ngốc hỏi, hôm nay Tôn Ngộ Không vừa rồi ra đời, bây giờ chúng ta ở Hoa Quả Sơn. Phương Mặc nói, sau đó, Phương Mặc cũng là nói với cô ngốc kế hoạch của mình. Có hệ thống che đậy thiên cơ, Phương Mặc cũng không sợ mình nói mà nói bị người suy tính ra hoặc là nghe thấy được. Phương Mặc ca ca, lúc đầu ngươi chuẩn bị một chút lớn như vậy một nước cờ. Cô ngốc kinh ngạc che lấy miệng nhỏ, nói, gặp kỳ ngộ xuống lớn, nhưng cũng không nhất định có thể được đến vốn có đồ vật a. Phương Mặc lắc đầu, vậy, chúng ta tiếp xuống, chính là đi tìm đại lão khiêu chiến. Cô ngốc lo lắng hỏi, vâng, chỉ có hoàn mỹ lợi dụng hệ thống chức năng. Chúng ta mới có thể ở trong vòng 300 năm, có đối kháng chư thiên thực lực thần Phật, mặc dù nói đảm nhiệm không ra, những người này đều không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng, một khi bọn họ liên hợp lại, chúng ta liền rất bị động. Cho nên nói, chỉ có tiêu diệt từng bộ phận, mới là vương đạo. Phương Mặc vẻ mặt nghiêm túc, nói, mà còn... Chúng ta đây cũng là cho Ngộ Không trải đường. Con khỉ kia, có chuyện, nhất định phải trải qua, mới có thể trưởng thành. Chúng ta, chẳng qua là đem hắn tốc độ phát triển cùng cường độ. Tăng cao hơn một chút mà thôi. Không có trải qua những chuyện kia Tôn Ngộ Không. Sao có thể kêu Tôn Ngộ Không? Cô ngốc nghe vậy, làm giảm có việc gật đầu. Quả thực. Phương Mặc nói rất có lý. Vậy, chúng ta người thứ nhất tìm ai? Cô ngốc hỏi, người thứ nhất tự nhiên không thể nhặt được mềm bóp. Bồ đề đi. Phương Mặc nói, bồ đề là chuẩn đề phân thân. Thực lực đạt đến chuẩn thánh viên mãn trình độ. Gần như đã là nửa bước tiên tôn. Nhưng, không vào tiên tôn, hắn cuối cùng chẳng qua là cái tiên đế thực lực. Hơn nữa... Bồ đề căn bản không có cường hãn pháp bảo, nhiều bước nhất thất bảo diệu thụ, cũng chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo tồn tại, tu la khải giáp, thế nhưng là trọn vẹn tiên thiên linh bảo, tu la luyện ngục kích, càng đạt đến tiên thiên chí bảo cấp bậc, đối phó một liên đội trong tay có hay không thất bảo diệu thụ cũng không biết chuẩn đề phân thân. Phương Mặc vẫn là có mấy phần lòng tin, hơn nữa. Cô ngốc còn ở bên cạnh, Phương Mặc dự định khiến cô ngốc sử dụng đã lâu không gặp chức năng rời đi. Sau đó đến lúc, vậy thì không phải là một cộng một bằng hai vấn đề. Có thể hay không, có chút lỗ mãng, cô ngốc cau mày hỏi, chúng ta muốn hay không đi trước tìm Như Lai hay là Ngọc Đế? Như Lai, Ngọc Đế, còn có Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà. Nhìn bề ngoài chẳng qua là chém tới hai thi chuẩn thánh. Nhưng, nhà bọn họ ngọn nguồn phong phú. Chúng ta nói không chừng còn không đánh lại. Chỉ có chuẩn đề, loại này phương Tây cằn cỗi người, mới là quả hồng mềm. Phương Mặc nói, lại nói, chúng ta cũng không phải đi sinh tử chiến đi. Chúng ta là đi so tài. So tài đi, Phương Mặc cười hắc hắc, nói, tốt. A, người phân tích, cũng có lý, cô ngốc hơi tưởng tượng, cũng là hiểu nguyên do trong đó. Đi thôi, chúng ta đi trước nhìn một chút con khỉ, sau đó liền đi Tây Ngưu Hạ Châu. Phương Mặc gật đầu, nói, cô ngốc rất hưng phấn. Đã cách nhiều năm, rốt cuộc có thể lần nữa thấy được con khỉ. Nhưng, không biết lúc này Tôn Ngộ Không? Có phải hay không trong ấn tượng Tôn Ngộ Không kia? Cầm lên tay của cô ngốc, Phương Mặc sẽ tại một bên nghe được buồn ngủ xích thố ném vào Tiêu Dao thần giới. Sau đó bước ra một bước, xuất hiện ở trong Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không tốc độ rất nhanh, vào lúc này đã tìm được Thủy Liêm Động. Phương Mặc thấy được hắn thời điểm hắn đang tiếp thụ hầu tộc thăm viếng, muốn trở thành hầu vương. Lớn vương thiên sinh ra thạch hầu, không bằng gọi là thạch hầu vương a. Một cái con khỉ nhìn Tôn Ngộ Không, đối với phía dưới bầy khỉ đề nghị, không dễ nghe, không dễ nghe. Tôn Ngộ Không cự tuyệt, nếu như bị gọi là thạch hầu vương, bị sư phụ biết đến, còn không chết cười, không được, không được. Tôn Ngộ Không ngồi trên ghế, lắc đầu, phốp phốp, con khỉ này vẫn rất ngạo kiều. Ẩn nặc trong hư không, Phương Mặc và cô ngốc thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Ta xem đại vương, thân hình tuấn mỹ, không bằng, liền kêu, Mỹ hầu vương đi. Một cái lão hầu tử, run run rẩy rẩy đối với phía dưới chúng đợi nói, Mỹ hầu vương. Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức ánh mắt sáng lên, cái danh hiệu này cũng không tệ. Đại vương, ý như thế nào? Bầy khỉ cũng là nhìn thấy Tôn Ngộ Không vẻ mặt biến hóa, không khỏi hỏi, Mỹ hầu vương miễn cưỡng còn đi, liền kêu, Mỹ hầu vương đi. Tôn Ngộ Không mặc dù trong lòng cao hứng, nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ rất bình tĩnh. Đối với bầy khỉ nói, ha ha ha, con khỉ này thật có ý tứ. Cô ngốc nở nụ cười trang điểm lộng lẫy, tốt, tham kiến Mỹ hầu vương, tham kiến Mỹ hầu vương. Chúng khỉ cao hứng la lên, đi thôi, con khỉ muốn nhất thống Hoa Quả Sơn, còn phải chút ít thời gian, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Phương Mặc gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Cô ngốc gật đầu, sau đó xoay người theo Phương Mặc biến mất ở chỗ cũ. Tây Ngưu Hạ Châu, Phương Mặc và cô ngốc đuổi đến một ngày đường, rốt cục đến. Hồng hoang này thật là lớn a. Phương Mặc sử dụng Cân Đẩu Vân, so với trong nguyên tác Tôn Ngộ Không tốc độ đều nhanh rất nhiều. Chỉ là dùng ước chừng thời gian một ngày mới tới Tây Ngưu Hạ Châu. Trời mới biết Phương Mặc trên đường đi là thế nào lật ra bổ nhào. Mẹ nó, nhất định phải làm một môn ngưu bức tốc độ thần thông. Bằng không, cái này cam lộ tư thế, có hại hình tượng của ta ha. Phương Mặc bất mãn vô cùng, nỉ non, Phương Mặc ca ca, chúng ta làm sao tìm được bồ đề a? Cô ngốc đứng ở bên người Phương Mặc, nhìn điều tức Phương Mặc, hỏi, linh đài Phương Thốn Sơn, tà nguyệt tam tinh động a? Phương Mặc cười hắc hắc, sau đó thân hình lóe lên, mang theo cô ngốc, cũng là hướng về Tây Ngưu Hạ Châu một chỗ dãy núi trốn đi. Bồ đề rất buồn bực, mặc dù hắn là chuẩn đề phân thân, nhưng cũng là có độc lập nhân cách, được phái tới cái này địa phương cứt chim cũng không có. Bồ đề một chút đều không muốn tới, chẳng qua tên này tức giận vẫn là đánh ra. Bằng không, Phật giáo Đông Độ Mộng Tưởng coi như thực hiện không được. Thế là bồ đề bắt đầu ở một chỗ trên núi xây cái động phủ, danh xưng linh đài Phương Thốn Sơn, tà nguyệt tam tinh động. Lại bồ đề chuẩn bị bắt đầu chiêu đệ tử, hai đạo khí thế cường đại bỗng nhiên xuất hiện. Đại La Kim Tiên cũng không phải rất mạnh, nhưng thế nào cho người một loại đánh không lại cảm giác. Bồ đề nhíu mày, có chút không nghĩ để ý tới, nhưng người ta đều đến nhà cửa, cũng rất rõ ràng là phát hiện mình. Xin hỏi đạo hữu, đến chỗ này có gì muốn làm? Bồ đề vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy đứng ở hư không Phương Mặc và cô ngốc. Nghĩ đến, cùng bồ đề đạo hữu luận bàn một chút, Phương Mặc cười trả lời. Tu tiên cổ điển.